Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt, quyển 1, góc truyện audio.com, nghe thấy câu hỏi của độc cô Thiên Diệp, Lam Mân chìm vào ký ức, biểu tình rất đau xót. Thật lâu sau, nàng nhìn Thanh Loan, nói, chắc ngươi là con của Thanh Viện, Thanh Viện là bà ngoại của ta. Thanh Loan nói, khi đó ngươi vẫn là còn trong trứng, không nghĩ tới hiện tại đã là thần thú. Mẫu thân của ngươi đâu? Lam Mân hỏi, ta cũng không biết, ta và mẫu thân luôn bảo vệ trứng của tiểu hỏa, có một ngày mẫu thân đi ra ngoài, lúc gần đi nói với ta chẳng sợ phải trả giá bằng mạng sống, cũng phải bảo vệ thật tốt tiểu hỏa. Sau đó nàng đi ra ngoài rồi không trở về nữa. Thanh Loan nói, Lam Hoàng nghe xong, thật lâu sau mới nói, ta và Hoàng, còn có tổ tôn của các ngươi vốn không sống huyền nguyệt đại lục, chúng ta đến từ một không gian khác. Ở nơi đó, có rất nhiều Phượng Hoàng, Kim Phượng, Lam Hoàng, Tuyết Hoàng các chủng loại khác nữa. Ở trong tất cả Phượng Hoàng Kim Phượng có thực lực mạnh nhất, bọn họ vẫn không thần phục, nhưng bởi vì Kim Hoàng có huyết mạch Chu Tước, đối với tất cả Phượng Hoàng đều có áp chế về huyết mạch, được nhận định là Hoàng của chúng ta, Kim Phượng không dám làm gì. Nhưng trước khi Tiên Hoàng sinh ra, Hoàng đã bị kẻ gian động thủ trứng do Tiên Hoàng sinh, cô có động tĩnh gì? Kim Phượng nhân cơ hội nói quả trứng đó là trứng chết, cô thể sinh ra Kim Hoàng trở thành Hoàng của bộ tộc Phượng Hoàng, cũng âm thầm đánh cắp quả trứng, nhằm diệt trừ hậu họa. Bộ tộc Lam Hoàng chúng ta vẫn đảm nhiệm bảo vệ cho Hoàng, mẫu thân của ta là thủ lĩnh của tất cả Lam Hoàng, nàng biết ý đồ của Kim Phượng nên để cho ta và vài tên hộ vệ mang theo trứng của Hoàng đi khỏi nơi đó. Khi đó ta mới vừa thăng cấp thành thần thú, Thanh Viện là thủ lĩnh của bộ tộc Thanh Loan, nàng là bạn tốt của ta, hôm đó nàng và mẫu thân của Thanh Loan cùng với Thanh Loan chưa được ấp trứng đến thăm ta, vừa vặn thấy chúng ta rời đi cho nên nàng đi cùng chúng ta. Kế hoạch của chúng ta bị Kim Phượng biết được, thủ lĩnh của bọn họ dẫn rất nhiều Kim Phượng đi đuổi giết chúng ta. Ngoại trừ 3 người là ta và tổ tôn của Thanh Loan, những hộ vệ khác toàn bộ đều chết. Sau đó chúng ta chạy trốn tới khe hở không gian, bất đắc dĩ, chúng ta tùy tiện chạy vào một cái không gian cấp thấp. Bởi vì khe hở không gian không cố định như thông đạo không gian, nó tràn ngập nguy hiểm, hơn nữa là tùy cơ. Chúng ta đi tới giải đất trung tâm của Mộng Tiêu Lĩnh. Có 2 con Kim Phượng đuổi tới Huyền Nguyệt Đại Lục, ta và Thanh Viện để cho mẫu thân của Thanh Loan mang theo Hoàng và Thanh Loan trốn khỏi đó. Ta bị trọng thương, Thanh Viện vì để cho các nàng thoát khỏi tự đốt sinh mệnh chi hỏa chính mình, đồng quy vu tận với bọn họ. Bởi vì sợ Kim Phượng đuổi theo, chúng ta cũng không dám để lộ hơi thở của mình, cho nên sau đó ta tìm kiếm rất lâu cũng không tìm được các nàng. Lam Mân một hơi nói xong, xin lỗi nhìn độc cô Thiên Diệp nói. Cho nên ngày đó ta mới gấp như vậy, làm ngài bị thương. Ta từng nghe mẫu thân nói qua, không thể lộ ra hơi thở chúng ta. Thanh Loan nói, độc cô Thiên Diệp nghe xong, trong chốc lát tiêu hóa tin tức Lam Mân nói, sau đó hỏi. Ta biết thế giới này có rất nhiều không gian, ngươi nói không gian cấp cao và không gian cấp thấp là sao? Có rất nhiều không gian cấp thấp, chúng nó song song nhau, về phương diện tài nguyên và thực lực không sai biệt lắm, không gian cấp cao cao ít hơn không gian cấp thấp, tài nguyên và thực lực đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lam Mân nói, độc cô Thiên Diệp nhìn tiểu hỏa kiên định nói, chúng ta, góc truyện audio.com, nhất định sẽ trở lại báo ân oán năm đó, đòi lại những thứ thuộc về muội. Tiểu hỏa kiên định gật gật đầu. Ngươi có nghe nói qua họ Độc Cô và họ Bách Lý ở không gian của các ngươi hay không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, nếu phụ thân không phải người của Huyền Nguyệt Đại Lục như vậy hắn là người của không gian khác. Bách Lý Như Yên cũng có khả năng xuyên đến không gian khác. Ta luôn luôn ở trong tộc, đối với nhân loại bên ngoài không hiểu biết. Lam Mân có chút xin lỗi nói, không quan hệ, Độc Cô Thiên Diệp lý giải, ta chỉ muốn hỏi lai lịch của tiểu hỏa, hiện tại đã biết rõ ràng, vậy ngươi có thể đi. Lam Mân nhìn tiểu hỏa, nói, ta hy vọng được đi theo các ngươi, ta tìm kiếm Hoàng đã mấy ngàn năm, nếu Hoàng đã khế ước với ngươi, ta làm hộ vệ của Hoàng, cũng phải đi theo ngươi. Thực lực của ta ở nơi này cũng coi như đứng đầu, có thể để bảo vệ các ngươi. Độc cô Thiên Diệp thấy không sao cả, có Lam Mân, thực lực của các nàng càng mạnh. Nàng nhìn tiểu hỏa, nàng truy tìm tiểu hỏa, thì quyết định là của tiểu hỏa. Tiểu hỏa nhìn về một bên, độc cô Thiên Diệp buồn cười nói. Đây đều là hiểu lầm, đương sự như tỷ đã tha thứ, muội còn so đo gì nữa. Tốt lắm, đừng nóng giận, độc cô Thiên Diệp dỗ nửa ngày, tiểu hỏa mới bằng lòng nói chuyện. Hừ, nếu không phải tỷ cầu tình cho ngươi, ta mới không cần ngươi đi theo. Vậy ngươi chờ thương thế của tỷ tốt lên khế ước cùng nàng đi. Lam Mân nhìn độc cô Thiên Diệp nói, hiện tại ta đã là siêu thần thú, chỉ có đế vương thuần thú sư mới có thể khế ước cùng ta. Chủ nhân chính là đế vương thuần thú sư. Tiểu Ngân bên cạnh nói, Lam Mân nhìn thần thú trong phòng, cái này quả thực không phải người bình thường có thể làm. Hơn nữa xem cách Độc Cô Thiên Diệp ở chung với huyễn thú, nàng LM tin tưởng nàng, The CTD, không phải người lấy huyễn thú của mình làm công cụ. Không lâu, nàng cùng các nàng cũng nhanh chóng hòa hợp. Độc Cô Thiên Diệp nằm ở trên giường nói chuyện với nhóm huyễn thú, nàng thiệt tình chán ghét cảm giác cả người không thể nhúc nhích. Nhìn thấy huyễn thú trong phòng hòa thuận vui vẻ, nghĩ đến Đản Đản còn đang chữa trị thân thể cho mình, còn có Đô Đô đang ở một mình, nàng không khỏi nói. Nếu Đản Đản và Đô Đô cũng có thể ra ngoài thì tốt rồi. Trước kia đều muốn để cho Đản Đản tu dưỡng, không có trao đổi với Đản Đản qua. Nàng dùng ý niệm kêu gọi Đản Đản, có chuyện gì? Đản Đản tỉnh lại hỏi. Đản Đản ca ca, ngươi có thể đi ra cùng chúng ta cùng nhau ngoạn sao? Độc Cô Thiên Diệp chưa kịp mở miệng, Tiểu Hỏa đã ghé vào bụng Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Đản Đản chưa kịp căm tức Độc Cô Thiên Diệp đánh thức mình, nghe thấy lời nói của Tiểu Hỏa, cảm nhận được không khí ấm áp bên ngoài, giọng điệu nhanh chóng mềm lại, nói. Chờ khi nào ta biến hóa thì có thể tạm thời chia lìa Thiên Châu. À, vậy chừng nào thì ngươi có thể biến hóa? Tiểu Hỏa chu miệng, chờ cấp bậc huyễn lực của nàng đủ tự nhiên ta sẽ biến hóa. Luyện yêu hồ cũng giống vậy. Đản Đản nói, nó không nghĩ cho Độc Cô Thiên Diệp nhiều áp lực như vậy không tốt đối với quá trình trưởng thành của nàng. Mọi người đều hiểu được cho nên không tiếp tục nói về đề tài này. Đúng rồi, Tiểu Hỏa, hiện tại muội có thể phát ra hỏa diễm gì? Độc Cô Thiên Diệp nhớ tới Tiểu Hỏa luyện hóa vạn nguyên hỏa trùng, hỏi. Nói đến việc này, Tiểu Hỏa lập tức hưng phấn, vui sướng đến hoa chân múa tay. Góc chuyện audio.com, nói, tỷ tỷ, hiện tại muội có thể phát ra rất nhiều loại hỏa diễm khác nhau, tỷ xem nè. Từ miệng Tiểu Hỏa phun ra vài loại hỏa diễm, chơi đùa bất diệt nhạc hồ. Lát sau mới nhớ tới, nói với Độc Cô Thiên Diệp. Tỷ tỷ, hỏa diễm của muội tỷ cũng có thể dùng đó nha. Tỷ, Độc Cô Thiên Diệp nghi hoặc, bởi vì chúng ta là bản mạng khế ước, hỏa diễm của muội đương nhiên tỷ có thể sử dụng. Trước kia muội cảm thấy bản mạng hỏa diễm vô dụng nên không nói cho tỷ biết. Hiện tại muội luyện hóa vạn nguyên hỏa trùng tương đương với tỷ cũng luyện hóa. Tiểu Hỏa giải thích, wow, vậy tỷ muốn phát loại hỏa diễm loại nào cũng được hả? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Cái này chắc cùng cấp bậc huyễn lực có liên quan, Tiểu Hỏa không xác định nói, cấp bậc cao, mới có thể phát ra hỏa diễm cấp cao. Dù sao thì là nhân loại, không giống với muội. Sau khi biết mình có thể phát ra hỏa diễm, Độc Cô Thiên Diệp rất hưng phấn. Tuy rằng hiện tại không thể phát ra hỏa diễm cấp cao, vẫn như cũ không làm mất sự hưng phấn của nàng, lúc tay có thể động đậy thì dùng đầu ngón tay phát ra hỏa diễm bắt đầu chơi đùa. Cách chương.